Chiến thần bất bại, chương 4080. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, vãn bối nhất định không phụ sự kỳ vọng. Vương Vũ giờ chỉ nghĩ tới chuyện làm sao có thể khiến cho mấy người Tiêu Chính Văn phải quỳ xuống trước mặt mình để mình được thỏa thuê sỉ nhục họ một phen, đâu còn nghe lọt tai những lời này của Thiên Tinh nữa. Lúc này, hắn đang kích động tới độ hai tay không ngừng run lên. Giống như đã nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chính Văn quỳ xuống trước mặt mình. Để cho hắn tùy ý tát lên mặt rồi vậy. Tôi nghe nói cậu định đột phá vào ngày mai. Thiên Tinh quay đầu nhìn về phía Vương Vũ hỏi. Không sai, vãn bối đang có ý định này. Hơn nữa tôi đã chuẩn bị gần 30 năm. Lần này nhất định có thể đột phá lên được đế cảnh. Nếu như không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì có thể hoàn thành đột phá trong vòng một tiếng đồng hồ. Tới lúc đó, vẫn mong tiền bối có thể hộ pháp cho vãn bối. Vương Vũ nói rồi chắp tay vái lại Thiên Tinh, ừ, cũng được. Ngày mai cậu chỉ việc yên tâm đột phá. Tôi đương nhiên sẽ hộ pháp cho cậu. Cậu có thể đột phá tới đế cảnh trong ngày mai cũng có thể củng cố hơn cho uy danh của Thiên Cung Bắc Cực. Nói xong, Thiên Tinh nhìn Vương Vũ bằng ánh mắt khen ngợi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Tử Dương tới phòng Tiêu Chính Văn từ rất sớm, còn chuẩn bị sẵn nước rửa mặt cho Tiêu Chính Văn. Hơn nữa cũng lo liệu bữa sáng đâu ra đó. Thông qua sự việc ngày hôm qua, Lý Tử Dương đã hiểu ra được một chuyện. Bên trong thành Thiên Đô này, Tiêu Chính Văn chính là chỗ dựa vững chắc nhất của anh ta. Dù thế nào cũng phải bám thật chắc. Anh Tiêu ơi, Lý Tử Dương đi tới trước giường của Tiêu Chính Văn, nhỏ giọng gọi vài câu. Anh Lý, Tiêu Chính Văn thật ra vẫn chưa ngủ. Cả đêm qua anh đều đang lĩnh hội thiên đạo. Anh Tiêu, ra rửa mặt trước đi đã. Bên ngoài cửa có hai cao thủ đế cảnh đang đợi để được gặp anh. Lý Tử Dương vừa nói vừa bưng thau nước rửa mặt tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Mặc dù đó là hai cao thủ đế cảnh, thế nhưng biểu cảm lại hết sức cung kính. Giống như học sinh tiểu học phạm lỗi. Đứng trước cửa ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Dù là Thiên Cung Bắc Cực cũng tuyệt đối không thể khắt khe với hai cao thủ đế cảnh như vậy. Nói thế nào thì đó cũng là cao thủ đế cảnh. Dù tới Thiên Cung Bắc Cực làm khách thì cũng phải đón tiếp nhiệt tình. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là hai người họ lại chỉ đích danh muốn gặp Tiêu Chính Văn. Còn đặc biệt dùng tôn xưng, nói xin được gặp cậu Tiêu. Điều này khiến cho Lý Tử Dương lại thêm kinh hãi về bối cảnh và thực lực của Tiêu Chính Văn. Xin gặp tôi. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhận lấy khăn mặt rồi đặt sang một bên. Bọn họ nói là bạn của anh. Lý Tử Dương nói với vẻ mặt cực kỳ ngưỡng mộ. Với bối cảnh của nhà họ Lý hoàn toàn chẳng thể kết giao được với cao thủ đế cảnh. Mà Tiêu Chính Văn thì hay rồi. Vừa đó đã kết giao được với tận hai người. Ồ, được rồi. Anh đi nói với bọn họ tôi tạm thời không rảnh. Lúc nào có thời gian thì sẽ tới gặp bọn họ. Tiêu Chính Văn thẳng thừng xua tay nói với Lý Tử Dương. Cách chương.